Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 60, dùng thực lực ngồi vững vàng cố vấn vị trí. Lâm Phi Phàm đứng ở Viên Lão bên người. Viên Lão lập tức cười giới thiệu nói. Phi Phàm, các ngươi đã tới. Vị này chính là ta nói với các ngươi Tô Tiên Sinh. Về sau hắn cũng là đứng tại viện đỉnh cấp cố vấn. Tô cố vấn, đây đều là trong viện viện nghiên cứu sĩ. Vị này tuổi tác tương đối nhỏ là đệ tử của ta Lâm Phi Phàm. Hắn cũng mới đến hơn một năm. Phi Phàm, về sau ngươi muốn nhiều hướng Tô cố vấn học tập, biết không? Lâm Phi Phàm cười cười, nhìn về phía Tô Trần ánh mắt mang theo mấy phần dò xét. Dạng này một cái tuổi trẻ tiểu hòa tử, xem ra vừa mới tốt nghiệp. Thật đối cơ giáp có cao thâm như vậy nghiên cứu. Hắn không tin. Tô cố vấn, người tốt, ta là Lâm Phi Phàm. Người tốt, Tô Trần nhàn nhạt đáp. Tô cố vấn, vừa mới ngươi nói đây là cơ giáp mô hình. Lâm Phi Phàm mang trên mặt mấy phần ý cười. Chỉ bên cạnh đại cơ giáp nói ra. Cố vấn có phải hay không đối cơ giáp có cái gì hiểu lầm a? Tô Trần nhìn đại cơ giáp liếc một chút. Cười nói. Lâm tiên sinh cảm thấy đây là cái gì? Đây là chúng ta Long Quốc số 1. Tô cố vấn có phải hay không trước đó không có giải qua Long Quốc hiện hữu cơ giáp a? Trước mặt ngài cái này tác phẩm thế nhưng là chúng ta Long khoa viện lớn nhất tác phẩm đắc ý. Nó, chấm ngoặc kép, Tô Trần cười nhẹ một tiếng. Lâm Phi Phàm thanh âm liền im bặt mà dừng. Viên lão tự nhiên nghe được mấy câu nói đó bên trong dương cung bạt kiếm. Trong nháy mắt lạnh mặt nói, Phi Phàm, Tô cố vấn là ta mời về. Lâm Phi Phàm có chút không phục nói ra, lão sư, chính ngài nghe a, chúng ta trong nội viện đắc ý nhất tác phẩm, nhà người ta xưng là mô hình. Đây là vấn đề của ta sao? Hắn căn bản cũng không hiểu cơ giáp. Viên lão sắc mặt rất là khó coi, giống như là muốn nổi giận, nhưng là Tô Trần nói đây là mô hình. Trong lòng của hắn xác thực không quá dễ chịu. Dù sao đây chính là toàn bộ Long khoa viện những năm gần đây thành quả nghiên cứu. Tuy nhiên rất nhiều kỹ thuật quả thật có chút nhi lạc hậu. Nhưng là nói là mô hình, cũng quá coi thường mọi người tâm huyết. Tô Trần gặp đại gia hỏa đối với mình đều là không tín phục ánh mắt. Anh Tuấn hơi nhíu mày lại, vây quanh đại cơ giáp nói ra. Cái này cơ giáp, tạm thời xưng nó là cơ giáp đi. Ngoại hình của nó dùng chính là sắt, chấm ngoặc kép, cái gì sắt, đây là hợp kim. Lâm Phi Phàm dùng một loại nhìn bên ngoài ánh mắt của người đi đường nhìn lấy Tô Trần. Kích động cãi lại nói, Tô Trần cười, sau đó nghiêm khắc mà nói. Dụng tại trang giáp phía trên khẳng định là hợp kim, nhưng là vẫn là sắt. Sắt xen lẫn còn lại kim loại có thể tăng cường cứng rắn độ phát triển tính dẻo dai. Nhưng là nó vẫn gọi sắt. Viên lão ở một bên gật đầu. Tô cố vấn lời nói này ngược lại là không sai. Lúc trước hợp kim titan còn không có bị phát hiện, cho nên số một xác ngoài như cũ dùng chính là hợp kim sắt. Tô Trần gật đầu. Ân, cho nên theo phần ngoài tài liệu đến xem, nó trên cơ bản là thuộc về không vượt qua kiểm tra sản phẩm. Hợp kim sắt tuy nhiên độ cứng cùng tính dẻo dai đều có tăng cường, nhưng là trọng lực quá lớn. Đối với nguồn năng lượng hệ thống nhu cầu lượng khá cao, mà lại vận hành quá trình bên trong quá cồng kềnh, lại từ nó linh bộ kiện đến xem, đệ nhất hai chân dùng bánh xích, biến ảo tính năng quá yếu, trong quá trình chiến đấu không cách nào thích ứng hoàn cảnh. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy chiến đấu sân bãi còn phải phối hợp ngươi cơ giáp chính mình biến ảo? Thứ hai, hông eo khớp nối thiết trí duy nhất. Chỉ có trưởng khống thân thể chuyển hướng khố khớp nối. Eo khớp nối thế mà không hề đơn độc thiết lập. Phóng tới trong quá trình chiến đấu. Người công kích sau lưng địch nhân. Còn phải để ngươi cơ giáp toàn bộ chuyển tới. Chiến trường chân chính phía trên. Thời gian cũng là mệnh. Thứ ba, không có khống chế kho. Chỗ có hay không khống chế kho máy móc động lực vũ khí chỉ có thể được xưng là người máy. Không cách nào trong quá trình chiến đấu trước tiên đi theo thân thể làm ra phản ứng. Vấn đề này rất lớn. Coi như người máy này hệ thống điều khiển làm lại hoàn thiện. cũng vô pháp trong quá trình chiến đấu phát huy ra đại tác dụng. Bởi vì biến báo tính quá yếu, còn có khung xương cùng khớp nối thiết định vấn đề. Nhiều lắm, ta không có nhằm vào bất cứ người nào ý tứ, nhưng là người máy này lên chiến trường, cùng mô hình khác nhau ngay tại ở. Nó cũng có thể nhiều kiên trì mấy giây. Tô Trần một phen nói xong, toàn trường đều túc yên tĩnh. Viên lão trên mặt vui mừng, trong mắt lóe ra kích động quang mang. Hắn quả nhiên không nhìn lầm người. Tô Trần chỉ là nhìn mấy lần, liền có thể tìm ra nhiều vấn đề như vậy đến. Trong lòng của hắn đối với cơ giáp khái niệm cùng tri thức, vượt xa bọn họ hiện hữu nhận biết mức độ. Hắn nói, số một là cái mô hình, cũng không phải là nhìn không hiểu trong đó khoa học kỹ thuật, mà chính là hắn cảm thấy những thứ này trình độ kỹ thuật phóng tới trong thực chiến, cùng mô hình không có khác nhau. Có người xem thường người khác là bởi vì tự phụ, mà có người thì bằng vào thực lực. Hắn đứng cao hơn ngươi, nhìn so ngươi xa, cho nên người ta tùy ý một câu, nghe vào trong tai của ngươi liền thành trào phúng. Nhưng là trên thực tế, người ta chỉ là đang trần thuật sự thật. Ý tứ cũng chính là, Lâm Phi Phàm nghi vấn, từ đầu đến cuối là bởi vì chính hắn quá yếu. Chung quanh các viện sĩ cũng là tâm phục khẩu phục, nhìn lấy Tô Trần trong mắt hiện ra quang. Long Quốc cơ giáp nghiên cứu được cứu rồi. Viên lão mang về người trẻ tuổi này, đối với cơ giáp kiến giải thật sự là làm cho người bội phục. Có hắn cái này đỉnh cấp cố vấn, nói không chừng Long Quốc thật có thể trở thành toàn đệ nhất thế giới cái tạo ra cơ giáp quốc gia. Lâm Phi Phàm lúc này trên mặt thần sắc đã hoàn toàn thay đổi. Hắn lại xấu hổ lại khiếp sợ, còn mang theo vài phần kích động. Làm học thuật nghiên cứu người, bình thường tính cách đều có chút cố chấp, bởi vì đối một vật đặc biệt chuyên chú, đối với người khác xem ra cũng là quái nhân. Hắn là thật ưa thích cơ giáp, cũng là say mê tại cơ giáp nghiên cứu. Có lẽ vài phút trước đó, hắn xác thực nghi vấn qua Tô Trần năng lực. Nhưng là hiện tại, Tô Trần cũng là trong lòng hắn nam thần. Vu viện sĩ đối với Tô Trần giơ ngón tay cái lên, khen không dứt miệng nói, Tô cố vấn thật sự là cao. Vừa mới những lời này, thật sự là ứng câu kia nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách 10 năm. Có Tô cố vấn, nghiên cứu của chúng ta nhất định có thể rất nhanh có đột phá. Tô cố vấn, Long Quốc chiến đấu chân chính cơ giáp, thì nhìn ngươi. Lâm Phi Phàm tại chúng tinh phủng nguyệt Tô Trần thân thủ, cúi đầu đỏ mặt đi tới. Hắn chủ động vươn tay, nhìn lấy Tô Trần một mặt chân thành nói ra, Tô cố vấn, ta muốn cùng ngài xin lỗi, là ta quá nông cạn. Ta cảm thấy ngài nhỏ tuổi, lại là lão sư tự mình mang tới, lại ghen ghét lại không cao hứng. Nhưng là hiện tại ta hiểu được, ngài là dựa vào thực lực. Ta hy vọng ngài có thể tha thứ ta vừa mới sở tác sở vi. Về sau, ta còn muốn cùng ngài đằng sau thật tốt học tập. Có thể sao? Cái này Lâm Phi Phàm, sắc mặt chững chạc đàng hoàng, không có nửa điểm a dua nịnh hót ý tứ, là thật tâm thán phục. Tô Trần cảm thấy, hắn đổ là cái tính tình thật. Sau đó, hắn cũng sảng khoái vươn tay ra. Hai cái đại nam nhân, không cần quá nhiều ngôn ngữ. Hết thảy đều tại động tác này bên trong. Một đám người vây quanh Tô Trần. Viên lão vui tươi hớn hở nói, các ngươi có vấn đề trễ giờ hỏi lại. Ta trước mang Tô cố vấn đi công việc nhận chức. Hắn đều còn chưa có đi qua phòng làm việc của mình đâu. Mọi người lúc này mới bỏ qua. Bất quá chờ Tô Trần xong xuôi nhận chức thủ tục, muốn tới phòng làm việc thời điểm, phát hiện đại gia hòa đã chờ ở cửa. Mà lại mỗi cái người trong tay đều cầm cái sách nhỏ cùng bút. Hoàn toàn là một bộ muốn tới nghe giảng tốt dáng vẻ học sinh. Chỉ là bọn hắn xem ra đều là lão sư cùng giáo sư niên kỷ. Nhìn không hiểu có chút đáng yêu. Tô Trần văn phòng là đơn độc, ngoại trừ một cái phòng làm việc bên ngoài, bên trong còn có cái nho nhỏ phòng nghỉ. Trong phòng nghỉ có phòng vệ sinh. Đãi ngộ này có thể nói là đỉnh cấp. Viên lão vừa dẫn hắn tham quan xong, đại gia hỏa thì kích động xông tới. Tô cố vấn, ta chỗ này có một cái liên quan tới nguồn năng lượng phương diện vấn đề. Chấm ngoặc kép, Tô cố vấn, liên quan tới ngươi nói khố khớp nối muốn eo khớp nối vấn đề. Chấm ngoặc kép, Tô Cố Vấn. Chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.